ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 240, thoát thai hoán cốt đội ngũ, 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đám đoàn trưởng nghe xong Lâm Tinh Hải kể ra, đều kinh ngạc đến miệng không khép lại được. Mười mấy 20 con cao cấp zombie, đó là cái gì khái niệm? Đối với bọn hắn những thứ này nhất cấp đoàn lính đánh thuê tới nói, nếu như đơn độc gặp đây chính là có bị đoàn diệt nguy cơ. Nhưng bây giờ Lâm Tinh Hải lại nói cho bọn hắn, phái tới 2 tên thành viên thì có thể giải quyết. Cái này để bọn hắn khó có thể tin sau khi trong lòng cũng thời gian dần trôi qua nổi lên tâm tình hưng phấn. Nếu như Lâm Tinh Hải nói đều là thật, bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng con đường sau đó trình bên trong chính mình đoàn lính đánh thuê thương vong trình độ tuyệt đối sẽ biến đến trước nay chưa có thấp. Đặc biệt là Lâm Tinh Hải vừa không lâu mới cho bọn hắn miêu tả cái kia mỹ hảo tràng cảnh, có những thứ này thương pháp hảo thủ trợ giúp, tựa hồ thật cũng không phải là xa không thể chạm. Đến mức Lâm Tinh Hải nói tới, 2 tên thành viên trong cùng một lúc nhiều nhất ứng phó 4 con cao cấp zombie sự tình, đối bọn hắn tới nói, quả thực không phải chuyện này. Đừng nói trước công kích bọn họ thi quần, đều chưa hẳn sẽ xuất hiện 4 con cao cấp zombie nhiều như vậy, dù cho đằng sau thật xuất hiện tình huống như vậy, vậy bọn hắn đoàn lính đánh thuê bên trong thành viên khác cũng không phải ăn cơm khô. Tuy nhiên để bọn hắn đánh giết cao cấp zombie rất không có khả năng, nhưng để bọn hắn đối một phần trong đó zombie tiến hành hỏa lực phong tỏa chẳng lẽ còn không làm được sao? Đặc biệt là trước khi tới, bọn họ thì mua số lớn thủ pháo viên đạn, muốn làm đến điểm ấy liền càng thêm dễ dàng. Rất nhanh an bài cái này hơn 30 tên thành viên, liền tiến vào mỗi cái đoàn lính đánh thuê xe bọc thép bên trong. Mà những đoàn lính đánh thuê này đoàn trưởng cũng lập tức để cho thủ hạ đem tốt nhất xạ kích vị trí cho đưa ra đến, thậm chí còn chuyên môn an bài nhân thủ giúp đỡ nhét vào viên đạn. Làm hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau, đội ngũ liền một lần nữa xuất phát. Rất nhanh bọn họ lần nữa gặp thi quần, mà lần này gặp phải vẫn là một số lượng nhiều đến 300 thi quần. Mà lại tại cái này thi quần đằng sau cách đó không xa, còn có một cái khác thi quần ngay sau đó đánh tới chớp nhoáng, số lượng cũng có được hơn 200 con dáng vẻ. Nếu như là trước đó, đây tuyệt đối là một đám đoàn lính đánh thuê, lớn nhất không muốn gặp một loại tình huống. 2 sóng thi quần số lượng không ít mà lại nằm cạnh gần như thế, rất dễ dàng sẽ xuất hiện cái gì đột phát tình huống. Nhưng lúc này thời điểm một đám dong binh đoàn trưởng, vậy mà mơ hồ có chút mong đợi. Tại mọi người nhìn soi mói, thi triều tiến vào phạm vi công kích cùng trước đó một dạng, liệt thiên dong binh đoàn dẫn đầu khai hỏa. Bất quá mọi người lại phát hiện, liệt thiên dong binh đoàn bên này hỏa lực rõ ràng giảm bớt không ít. Một đám dong binh đoàn trưởng tại nhỏ lăng về sau, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Liệt thiên dong binh đoàn cái này rõ ràng là bỏ ích lợi của mình, đang trợ giúp bọn họ a. Phải biết liệt thiên dong binh đoàn vẫn chỉ là cấp 2 đoàn lính đánh thuê, đối phương đầy biên nhân số là 100 người. Mà đại đội thứ nhất bên trong, ngoại trừ Sơn Hải dong binh đoàn cùng huyết điêu dong binh đoàn bên ngoài còn có cái này 16 cái nhất cấp đội ngũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tinh Hải cho bọn hắn mỗi cái đội ngũ phái 2 tên thành viên, cái này cùng nhau thì trọn vẹn phái ra 32 tên ưu tú tay súng, cái này có thể tương đương với liệt thiên dong binh đoàn 1/3 nhân số. Nghĩ tới đây, mỗi cái dong binh đoàn trưởng đều là mang trong lòng cảm kích, cùng lúc đó, bọn họ đối với mình thân ở cái đội ngũ này, lần thứ nhất có tán đồng cảm giác. Cho dù là Trần Thiên Lỗi loại này, thường thấy đoàn lính đánh thuê ở giữa ngươi lừa ta gạt kẻ già đời, lúc này thần sắc cũng có chút động dung, tại đối Lâm Tinh Hải kính nể sau khi trong lòng cảnh giác cũng nhất thời buông xuống không ít. Tại một đám dong binh đoàn trưởng ý niệm trong lòng khác nhau thời điểm, zombie công kích cũng sẽ không có chút ý dừng lại. Bọn họ đỉnh lấy liệt thiên dong binh đoàn hỏa lực nhanh chóng tới gần lấy chỉnh cái đại đội, bất quá so với trước kia thi quần thương vong tình huống, rõ ràng giảm bớt. Nhìn trước mắt tình hình, Lâm Tinh Hải trên mặt thần sắc không hề bận tâm, loại tình huống này, tại hắn làm ra an bài thời điểm thì dự liệu được. Bất quá tuy nhiên liệt thiên dong binh đoàn duy nhất thực lực giảm xuống, nhưng chỉnh cái đại đội tổng thể thực lực lại có thể chân chính phát huy ra. Mà theo thi quần tới gần, đứng mũi chịu sào, đương nhiên thì là Sơn Hải dong binh đoàn cùng huyết điêu dong binh đoàn. Trước đó, liệt thiên dong binh đoàn cơ hồ đem phía trước zombie toàn bộ cản lại, cho nên đội ngũ phía trước những đoàn lính đánh thuê này, hắn mức độ nguy hiểm thậm chí so 2 cánh đoàn lính đánh thuê còn thấp hơn. Mà bây giờ theo liệt thiên dong binh đoàn hỏa lực yếu bớt, trận hình phía trước còn lại đoàn lính đánh thuê mới chính thức phát huy ra tác dụng của bọn họ tiếp nhận chính diện zombie trùng kích. Mà cái thứ nhất đại triển thần uy, vậy mà không phải cấp 2 huyết điêu dong binh đoàn, ngược lại là một mực yên lặng không nghe thấy Sơn Hải dong binh đoàn. Trước đó Sơn Hải Dòng binh đoàn đều là đi theo Liệt Thiên Dòng binh đoàn đằng sau, có thể công kích đến bọn họ zombie cũng không tính nhiều, cho nên trong mắt mọi người, biểu hiện chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Nhưng bây giờ theo mặt đội zombie bỗng nhiên tăng nhiều, Sơn Hải Dòng binh đoàn thực lực mới chính thức bày ra đi ra. Bọn họ cái kia cũng không tính quá hỏa lực dày đặc theo xe bọc thép bên trong bắn ra, nhưng tỷ lệ chính xác lại cao lạ thường. Trùng kích đến bọn họ bên này zombie số lượng tối thiểu đạt đến 50 con, ở trong đó hơn phân nửa đều là trung cấp zombie, thậm chí còn có 5 con cao cấp zombie. Nếu như là còn lại nhất cấp đoàn lính đánh thuê, đối mặt tình huống như vậy, dù là có thể chống đỡ xuống tới cũng tuyệt đối là luống cuống tay chân. Nhưng Sơn Hải Dòng binh đoàn những thành viên này, đều là không chút hoang mang xạ kích mà trùng kích đến bọn họ bên này zombie cứ như vậy liên tiếp ngã xuống, đặc biệt là tới gần đến bọn họ xe bọc thép 10 mét phạm vi tựa hồ có một đầu vô hình tử vong giới hạn giống như. Thì liền những cái kia cao cấp zombie tại nếm thử trùng kích xe bọc thép thời điểm thân thể cũng liên tiếp trúng đạn dẫn đến tốc độ giảm nhiều, cuối cùng bị trúng đích đầu đánh chết. Mà lại một đám dòng binh đoàn trưởng còn phát hiện một cái khác càng để bọn hắn giật mình sự tình, cái kia chính là Sơn Hải dòng binh đoàn vậy mà từ đầu tới đuôi, cũng chỉ là đang sử dụng xé rách người súng trường công kích cũng không có sử dụng thủ pháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm này thì liền huyết điêu dòng binh đoàn đều làm không được, bọn họ bị thi quần trùng kích thời điểm cũng là lấy tay pháo oanh đánh mấy chỗ zombie dày đặc địa phương, cản trở một chút thi chiều tiến công tốc độ mới có thể thong dong đến đỡ được. Thấy cảnh này dòng binh đoàn trưởng đều chỉ có thể cảm thán một câu, thật không hổ là Lâm Tinh Hải phụ thuộc đoàn lính đánh thuê, thương pháp này tuy nhiên so ra kém Liệt Thiên dòng binh đoàn, nhưng so với phổ thông đoàn lính đánh thuê tới nói cũng đủ để hất ra tốt mấy con phố. Đương nhiên, những thứ này nhất cấp đoàn lính đánh thuê tại cảm khái sau khi cũng liền bận bịu giữ vững tinh thần đến chỉ phất tay, đối những cái kia vọt tới trận hình hai cánh zombie triển khai công kích. Trong lúc nhất thời thủ pháo tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng vang lên, tất cả dòng binh đoàn trưởng càng là hết sức chăm chú thao túng cơ giáp hộ vệ tại chính mình đoàn lính đánh thuê bên ngoài, chuẩn bị ứng đối bất kỳ đột phát tình huống. Thế mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, liên tục hai sóng thi chiều cường độ cao trùng kích, bọn họ thậm chí ngay cả một lần cơ hội xuất thủ đều không có. Dù sao, có thủ pháo loại này phạm vi lớn sát thương tính vũ khí tồn tại, những cái kia phổ thông zombie cùng trung cấp zombie, là rất khó uy hiếp được bọn họ đoàn lính đánh thuê. Duy nhất để bọn hắn cảnh giác cũng là những cái kia cao cấp zombie. Mà Lâm Tinh Hải phái tới tay súng, lại so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Nguyên bản tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, cái này hai tên tay súng có thể giống Sơn Hải Dòng binh đoàn như thế tại 10 mét có hơn đánh chết những thứ này cao cấp zombie cũng rất không tệ. Nhưng không nghĩ tới, Liệt Thiên Dòng binh đoàn tay súng tại những thứ này cao cấp zombie tới gần đến 30 mét thì khai hỏa, mà lại tỷ lệ chính xác cao lạ thường. Tại 30 mét khoảng cách này, dù là không thể mệnh bên trong cao cấp zombie đầu cũng có thể trúng đích cái khác vị trí, khiến cái này cao cấp zombie thụ thương dẫn đến tốc độ xuống hàng. Dưới loại tình huống này, làm những thứ này cao cấp zombie tại ở gần đến đội xe 20 mét phạm vi lúc trên cơ bản đều có thể nhất thương đưa chúng nó đánh chết. Dù là không được hai phát đi xuống cũng đủ làm cho cao cấp zombie trọng thương, phát súng thứ ba tất nhiên có thể đánh chết. Mà lại Liệt Thiên Dòng binh đoàn những thành viên này, có lúc sẽ còn cùng nhau liên thủ, bị hai người đồng thời tỏa định cao cấp zombie cho dù ở 30 mét bên ngoài cũng có 90. Tỷ lệ sẽ bị trong nháy mắt đánh chết. Cho nên, ngay từ đầu những dòng binh đoàn trưởng kia còn một mặt vội vã cuống cuồng, nhưng rất nhanh liền biến thành kinh ngạc, đến cuối cùng mặt bọn họ đã hoàn toàn buông lỏng xuống, một bộ nhìn chiến tranh mảng lớn tâm thái. Cuộc chiến đấu này xuống tới, tất cả dòng binh đoàn trưởng đều có cảm giác giống nhau, bọn họ cái này đại đội thứ nhất giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.